Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, Hạo Nguyệt Động Phủ. Đợi những cái kia ký danh đệ tử toàn bộ rời đi về sau. Hồng Hy chân nhân mỉm cười đối Tiết Mộ Thanh nói. Mục Thanh, vừa mới vi sư là trước mặt mọi người vì ngươi lập uy. Nhưng là ngươi bây giờ tu vi xác thực quá nông cạn. Đồng thời ngươi vừa tới cũng không rõ ràng thần nông cốc vận làm tình huống. Cho nên ngươi sau này nhiệm vụ có hai cái. Một cái tự nhiên là mau chóng tăng thực lực lên. Thứ hai cũng là nhìn nhiều hỏi nhiều. Đem trong cốc sự vụ đều quen thuộc. Cái này thần nông cốc sớm muộn đều là muốn giao cho ngươi. Tiết Mộ Thanh vội nói. Đa tạ sư tôn vun trồng. Mục Thanh thật sự là sợ hãi vô địa. Thế nhưng là đệ tử thực lực thấp. Thật lo lắng chống không nổi cái này trọng trách. Sư tôn vẫn là suy nghĩ thêm một chút thiếu cốc chủ nhân tuyển A. Ta nhìn chử, sư đệ lão luyện thành thục, hẳn là có thể làm chức trách lớn. Không bằng, chấm ngoặc kép, hắn không được. Hồng Hy chân nhân một câu liền đem Tiết Mộ Thanh chắn trở về. Cổ nhân nói, việc nhân đức không nhường ai. Mục Thanh ngươi bây giờ muốn cân nhắc không phải khiêm nhượng. Thần nông cốc cái này trọng trách, ngươi nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Tuy nhiên ngươi bây giờ tu vi còn thấp, nhưng tương lai phát triển bất khả hạn lượng, cho nên ngươi không muốn cô phụ vi sư đối ngươi hy vọng. Không qua, chấm ngoặc kép, Hồng Hy chân nhân vừa nói vừa suy nghĩ một lát, giống như mới ý thức tới Tiết Mộ Thanh đứng trước hiện trạng coi là thật xử lý không tốt. Sau đó còn nói thêm. Ngươi lo lắng thực cũng không phải không có lý. Hiện tại ngươi thực lực là yếu một ít. Như thế tới nói, đúng là không cách nào làm cho những thứ này ký danh đệ tử tin phục. Hồng Hy chân nhân ngữ khí có chút do dự, xem ra ta vẫn là nóng vội. Như vậy ngươi trước không làm người thiếu chủ này. Không được, việc này ta đều tuyên bố ra ngoài. Hiện tại đổi giọng không có chút ý nghĩa nào. Tính toán. Ta nhìn thần nông cốc bên trong sự vụ ngày thường ngươi vẫn là tạm thời hoãn một chút đón thêm tay a. Để chử trí nghĩa trước trông coi. Ngươi bây giờ việc cấp bách vẫn là muốn mau chóng sách cao tu vi. Luyện đan sư rất nhiều kỹ xảo. Ít nhất phải trúc cơ sau mới có thể nắm giữ. Đây cũng là thầy thuốc cùng luyện đan sư đường ranh giới. Tại cái này về sau Hồng Hy chân nhân rốt. Cục thay đổi chủ ý. Không còn đem Tiết Mộ Thanh cùng Lương Thành hướng cái kia hàng trong tinh xá lĩnh. Mà chính là đem bọn hắn đều đưa đến tinh xá đối diện Sơn Phong bên trong một tòa trong động phủ. Vừa vào động phủ này, Lương Thành thì cảm thấy bên trong linh khí có chút nồng đậm. Nhất thời ẩn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái. Có điều hắn mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. Tuyệt đối không thể tại Hồng Hy chân nhân không coi vào đâu bại lộ ma tu thân phận. Cái này trong động phủ bộ 10 phần rộng lớn, chia làm trong ngoài hai gian. Bên ngoài lối vào có cấm chế bảo hộ lấy. Chỉ có người mang đặc chế lệnh bài mới có thể mở ra cấm chế đi vào. Tòa động phủ này bố trí mặc dù không tính xa hoa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong động phủ ở giữa còn liên tiếp một gian phòng luyện đan. Bên trong chăm chú dẫn tới một cỗ địa hòa. Các loại luyện đan thiết bị cùng tài liệu cũng đầy đủ mọi thứ. Nhìn đến Tiết Mộ Thanh trong mắt tỏa ánh sáng. Hồng Hy chân nhân nói. Cái này động phủ tên là Hạo Nguyệt Động Phủ. Là toàn bộ thần nông cốc bên trong lớn nhất được trời ưu ái địa phương. Ngày bình thường linh khí đều sẽ dần dần tụ tập ở đây. Là ta chuyên môn dùng để tu luyện xông quan cùng luyện chế cao giai đan dược chỗ. Bình thường cũng không có người ở nơi này. Hiện tại ngươi lưu ở chỗ này thật tốt tu luyện 1-2 tháng. Liền có thể nếm thử trúc cơ. Tiết Mộ Thanh giờ mới hiểu được sư phụ ý tứ. Nguyên lai hắn là để cho mình tại dạng này một nơi động thiên phúc địa tu luyện một đoạn thời gian. Thì trùng kích trúc cơ cảnh giới. Có cái này linh khí tích lũy giai đoạn. Trúc cơ thành công nắm chắc thì phi thường lớn. Sau đó hắn đối Hồng Hy chân nhân nói. Đa tạ sư tôn vun trồng. Mục Thanh nhất định sẽ nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện. Dạng này liền tốt. Hồng Hy chân nhân tiếp lấy đối Tiết Mộ Thanh nói. Mục Thanh, Tà thần Nông Cốc tại Quang Châu kéo một cái cũng không tính là một cái quá cường thế lực. Thần Nông Cốc cũng chỉ có vi sư như thế một vị nguyên anh tu sĩ chống đỡ. Chỗ lấy có thể chiếm cứ thần Nông Cốc khối này phong thủy bảo địa. Bằng cũng không phải là thực lực, mà chính là bằng vào cùng các môn phái tốt đẹp quan hệ. Vì cùng Quang Châu các đại thế lực kéo tốt quan hệ. Sư phụ ta vậy thì thật là hao tổn tận tâm huyết. Thì liền tu luyện đều trì hoãn. Nhiều nửa thời gian đều tại luyện chế các loại đan dược. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Hồng Hy chân nhân thần sắc có chút mỏi mệt. Lấy tay nâng trán nói. Sở dĩ vi sư là hy vọng dường nào có người có thể chia sẻ một chút vi sư trên thân trách nhiệm. Thế nhưng là chử trí nghĩa mấy người bọn hắn ký danh đệ tử đan đạo thiên phú đều rất phổ thông. Ở phương diện này hoàn toàn không thể trợ giúp đến ta. Nói đến đây Hồng Hy chân nhân dùng thường, thức mắt chỉ nhìn Tiết Mộ Thanh. Nói tiếp, đây cũng là vi sư trực tiếp thì thu ngươi làm đệ tử thân truyền nguyên nhân. Ta xem trọng ngươi đan đạo thiên phú. Nói cho cùng cũng là có chút tư tâm. Hy vọng ngươi mau chóng trúc cơ. Như thế lời nói liền có thể chia sẻ không ít sư phụ nhiệm vụ. Theo ngươi cái này hiếm thấy tư chất. Chỉ cần hơi chút trưởng thành một số. Sư phụ ta thì nhẹ nhõm nhiều. Thần Nông Cốc sau này phát triển cũng tất nhiên là bừng sáng. Tiết Mộ Thanh mới chợt hiểu ra. Minh bạch vì cái gì Hồng Hy chân nhân vì cái gì vội vã liền đem chính mình thu nhập môn tướng. Bất quá sư tôn loại này ăn ngay nói thật. Không che giấu chút nào thẳng thắn tính tình ngược lại để hắn lòng nghi ngờ tiêu hết. Ngược lại đối vị sư tôn này càng thêm tôn kính lên. Sau đó Tiết Mộ Thanh nói. Đệ tử minh bạch, ta nhất định sẽ mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Sớm ngày trúc cơ, vì thần Nông Cốc, vì sư tôn chia sẻ trách nhiệm. Tốt, ngươi hiểu liền tốt. Hồng Hy chân nhân vỗ vỗ Tiết Mộ Thanh bả vai. Theo sau ngày hôm nay. Ngươi ngay tại động phủ này nội thất thật tốt tu luyện. Cần gì liền để ngươi đồng bọn đi ra truyền lời. Nói, hướng Lương Thành nhất chỉ. Lương Thành nghĩ thầm được rồi. Mình bây giờ cơ hồ lại thành một cái truyền lời chân chạy người ở. Tuy nhiên cùng một chỗ ở chung tốt mấy canh giờ. Cốc chủ cho tới bây giờ đều không biết mình tên. Đây đã là lăn lộn đến tầng dưới chót nhất dấu hiệu. Thật sự là muốn nghĩ cái này tình huống liền để người không vui a. Lúc này Hồng Hy chân nhân đối Lương Thành nói. Người đi ra ngoài trước. Ta cùng Mục Thanh có lời muốn nói. Lương Thành đành phải cung kính thi lễ. Đáp là chấm ngoặc kép. Lương Thành vừa đi vừa nghĩ. Nhớ đến đọc sách thường xuyên nhìn đến lui hai bên cái từ này. Không nghĩ tới chính mình hôm nay thì hỗn thành cái kia hai bên. Muốn không lùi xuống mà không thể được vậy. Sau đó đầy bụng ủy khuất địa hướng bên ngoài ở giữa đi đến. Một bên đi trong lòng một bên nghĩ. Nhìn đến vị này cách một đời sư tổ muốn cho cách một đời sư phụ mặt thụ tùy cơ hành động. Có quan hệ tu luyện thần Nông Cốc công pháp và luyện chế đan dược tư mật thoại đề. Không cần chính mình cái này cách một đời đồ tôn đến dự thính. Lại nói thần Nông Cốc những cái kia cái tên con em rời đi cốc chủ Hồng Hy chân nhân về sau. Cái kia chử trí nghĩa mặt âm trầm chỉ lo đi tới. Trong đầu lung ta lung tung tất cả đều là biệt khuất cùng tức giận bất bình. Lan lộn không biết chính mình muốn đi làm cái gì. Chỉ là đi thẳng lấy. Cùng ở phía sau hai vị dung hợp kỳ ký danh đệ tử luôn luôn cùng vị đại sư này huynh rất thân cận. Thấy thế cũng tức giận bất bình nói ra. Chử sư huynh quản lý thần Nông Cốc nhiều năm như vậy. Một mực làm đến không thể bắt bẻ. Lẽ ra sư phụ không nên như vậy không công bằng. Để một cái gì cũng không hiểu luyện khí kỳ đệ tử tới coi như thiếu cốc chủ. Thì dạng này sao có thể phục chúng. Lưu Năng ngược lại là nói một chút. Người chịu phục không phục. Ở bên cái kia được xưng là Lưu Năng lại âm dương quái khí nói ra. Ta không phục thì phải làm thế nào đây? Ngươi không nhìn thấy sư phụ đem thần Nông áo lam cùng cốc chủ khiến tất cả đều một mạch ban cho. Tiểu tử kia, ngươi dám động hắn sư phụ lập tức liền sẽ phát giác được. Chử trí nghĩa nghe được vô cùng không? Kiên nhẫn, quát nói, các ngươi đều thiếu nói vài lời. Thật sự là phiền chết. Cái kia hai người đệ tử gặp đại sư huynh nổi giận. biết hắn hiện tại tâm tình không tốt, nhất thời không dám lại nói cái gì. Ngay tại lúc này, bọn họ bỗng nhiên trông thấy nơi xa tinh xá bên cạnh. Hồng Hy chân nhân mang theo Tiết Mộ Thanh cùng Lương Thành hai người đằng không mà lên. Thẳng thắn hướng tinh xá đối diện Sơn Phong bay đi. Nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Lưu Năng nhịn không được tự lẩm bẩm. A, mới tới người kia hắn không ngừng tinh xá. Sư phụ đây là muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào a? Cao An, ngươi xem bọn hắn muốn đi đâu? Một vị khác dung hợp kỳ ký danh đệ tử Cao An lắc đầu. Ta làm sao biết cái này? Xem ra đối diện Sơn Phong bên trong tựa như là có đồ vật gì. Chử Trí Nghĩa nhịn không được giải thích nói, đều chớ đoán mò, tinh xá đối diện Sơn Phong bên trong có cái bí ẩn động phủ, gọi là Hạo Nguyệt động phủ. Ta năm đó kết đan lúc, sư phụ thì ân chuẩn ta đến đó tu luyện mấy tháng. Cái kia Hạo Nguyệt trong động phủ nha, linh khí thật sự là nồng đậm vô cùng. Điều kiện thật sự là quá tốt. A, Lưu Năng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ sư phụ muốn để cái này mới tới tiểu tử về sau đều ở tại cái kia trong động phủ. Ai, ta đột nhiên cảm giác được chính mình tốt thất bại nha. Tại thần nông cốc nhiều như vậy năm, một mực chịu mệt nhọc. Kết quả liền Hạo Nguyệt động phủ tên đều lần đầu tiên nghe nói. Nhìn xem người ta, vừa mới tiến thần nông cốc đã vào ở đi. Không biết một mực để hắn ở tại cái kia Hạo Nguyệt trong động phủ. Chử Trí Nghĩa híp mắt trầm ngâm một lát, nói ra, ta xem chừng sư phụ đây là dự định để hắn gấp rút tu luyện một đoạn thời gian, sau đó tại Hạo Nguyệt động phủ trúc cơ. Một khi trúc cơ, hắn liền có thể bắt đầu tu tập luyện đan thuật. Tại luyện đan nhất đạo phía trên, chúng ta 8 cái ký danh đệ tử đều tư chất thường thường. Xem ra là so ra kém người ta a, Lưu Năng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thì dạng này làm nhìn lấy sao? Chờ sau này cái này mới tới tiểu tử còn không cưỡi đến trên đầu chúng ta đi ị đi đái. Cao An thở dài, còn có thể làm sao? Chúng ta bất quá là chút ký danh đệ tử mà thôi. Chử Trí Nghĩa mang trên mặt cười lạnh, nhẹ nhàng nói ra, đúng nha. Chúng ta không động được họ Tiết tiểu tử kia. Hắn mặc lấy thần nông áo lam. Chúng ta đối với hắn có bất kỳ không làm cử động, sư phụ đều sẽ phát giác. Có thể mặt khác một cái đây, người kia cũng không có xuyên thần nông áo lam. A, chấm ngoặc kép. Lưu Năng cùng Cao An nghe Chử Trí Nghĩa lời này, cùng một chỗ nhìn lấy hắn. Chử sư huynh ý tứ là, chấm ngoặc kép. Chử Trí Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ta có ý gì? Các ngươi chẳng lẽ không có trải qua trúc cơ sao? Trúc cơ thế nhưng là tu chân khởi điểm. Tại trong quá trình ấy tối kỵ đại hỷ đại bi. Nếu là chuẩn bị trúc cơ người nghe đến đồng bọn phát sinh cái gì bất hạnh, cái kia tâm tình của hắn sẽ như thế nào? Còn có thể thuận lợi trúc cơ sao? Nói không chừng nha. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Chử Trí Nghĩa im miệng không nói lời nào. Thâm ý sâu sắc xem Lưu Năng cùng Cao An liếc một chút, liền xoay người hướng về linh điền phương hướng đi đến. Tại hắn sau khi đi, Lưu Năng cùng Cao An liếc nhau, trên mặt đều lộ ra mập mờ nụ cười, tựa như là trong lòng có ý nghĩ gì. Lương Thành đương nhiên không biết bên ngoài đã có người nhớ thương phía trên chính mình. Hắn hiện tại ngồi ngay ngắn ở Hạo Nguyệt ngoài động phủ ở giữa, cảm thụ lấy bốn phía nồng đậm linh khí lại lòng tràn đầy không thoải mái. Tựa như nhìn lấy tiệc lại không thể đi ăn khó chịu như vậy. May ra không một chút thời gian, Hồng Hy chân nhân thì theo bên trong ở giữa đi tới. Lương Thành đuổi vội vàng đứng lên, đứng xuôi tay, chuẩn bị nghe hắn phân phó. Hồng Hy chân nhân nói, ngươi đi theo ta, nói xong thẳng thắn ra Hạo Nguyệt động phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,